Chương 46, Nụ Dạ Cờ Lạn cùng Tuyết Nữ. Sơ đất ngươi lại lén trốn đi một con xinh xắn cả giả sken bay tới, hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai tay vào ngực, tại đi vào nụ dạ gì thì rộng phụ cận lúc, dùng trên tay thiền trượng mãnh liệt gõ đầu của hắn. Ha ha cả giả, ngươi nhìn ta đây không phải đang chờ ngươi nhóm sao không cần gọi à, ở trước mặt người ngoài, ta cái này sơ đất mặt mũi chỗ nào thả a ngươi cù nở dê biết mình là nụ dạ cờ lạn sơ đất ha mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy, cả giả vẫn là đình chỉ hành vi của mình. Tung bay ở một bên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem hắn. Làm một tay đem nụ dạ cờ lạn lớn mạnh, lại đem nụ dạ gì hỉ rồng bồi dưỡng lên cả giả, chỉ sợ là cái này hết tha y mo y người bên trong, cùng nụ dạ gì hỉ rồng thân cận nhất yêu quái. Làm cho chúng ta nụ dạ cờ lạn sơ đại vứt bỏ chúng ta một người khoe khoang như cái gì lời nói lúc trước ta cùng ngươi uống chén rượu ra bôi, đáp ứng ngươi gia nhập nụ dạ cờ lạn, cũng không phải nhìn xem một mình ngươi ở phía trước khoe khoang. Một cao y vo cờ người cao lớn nam tử trung niên đi tới, hắn mặt không biểu tình, tóc dài che khuất một con mắt, khuôn mặt bền gan vững chí, vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, cu nở dê cho thấy khí thế cường đại. Ở tấn ý nụ dạ gì thì rồng nhìn xem vị này tại trăm năm trước cùng hắn nụ dạ cờ lạn đại chiến ba ngày ba đêm, mới đánh bại đã từng địch nhân, bây giờ nụ dạ cờ lạn tướng tài đắc lực, nụ dạ gì thì rồng cũng là có chút xấu hổ. Lần này hành vi... Đúng là hắn làm có hơi quá, hắn vì không cho nụ dạ cờ lạn những người khác bị thương tổn, mà lựa chọn đơn thương độc mã xông tới kinh đô cùng hạ gõ rổ mổ kịt sùn quyết chiến, nhìn như anh hùng thức hành vi, lại trong lúc vô tình mang theo đối người khác miệt thị. Cái này là không tin nụ dạ cờ lạn những người khác, không tin mình bằng hưu ác liệt hành tích, lần nữa nhìn thấy những này cùng mình đồng cam cộng khổ bạn bè lúc, nụ dạ gì thì rồng đột nhiên hiểu được. Ở tận ý ngươi nói đúng. Lần này là lỗi của ta lầm, nhưng là thân là nụ dạ cờ lạn sơ đất ta cũng sẽ không xin lỗi nụ dạ gì hỉ rồng đem cái kia thanh yêu đao hướng trên vai một kháng, ánh mắt liếc nhìn trước mặt cái này một mảnh chờ lấy hắn ra lệnh yêu quái, cười to nói, chúng tiểu nhân, nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ xâm nhập kinh đô, đem kinh đô đại yêu hạ gõ rổ mổ kịch sùn chạm dưới kiếm a a a chúng ta thể chết cũng đi theo sơ đất ha ha ha liền để hạ gõ rổ mổ kịch sùn biết rõ chúng ta nụ dạ cờ lạn. Lợi hại từng mảnh nhỏ tiếng hoan hô vang lên, mặc dù cùng dấu dò kỳ xuất lĩnh cái kia mấy chục vạn yêu quái, trên trăm đại yêu khí thế chênh lệch rất xa, nhưng là khoảng chừng hiện ở thời đại này tới nói, nụ dạ cờ lạn đã là hết sức lợi hại yêu quái tập đoàn. Hừ, lúc này mới giống điểm bộ dáng A, sơ đất các hạ một vị người mặc nguyệt nha trắng kimono, phía trên khắc họa lấy màu lam nhạt phương văn đông tuyết nữ tử vượt qua đám người ra, cho dù là tại cái này xuân hạ giao thế thời khác. Nàng y lìa nguyên mang theo thuần bạch sắc vây cái cổ, thật dài khăn quẳng cổ theo do xuân dập dờn, nàng nâng lên bị rộng lượng kimono tay háo bảy chỗ che lại ngọc thủ nhẹ đặt ở bên môi, bờ môi trong suốt tựa như không có huyết sắc, phảng phất như là đỉnh núi bông. Tuyết thấu triệt, ửng đỏ hai con ngươi lười biếng bên trong mang theo lánh diễm, có gợn sóng quyển tóc dài rối tung ở sau lưng, đen nhánh màu tóc chỉ có lên đỉnh đầu chỗ lộ ra đạm sắc băng lam. Đây là một vị tại giả mạ tổ yêu quái truyền thuyết phi thường nổi tiếng tuyết nữ. Truyền thuyết, tuyết nữ lại tên rủ kỳ hiểm, các nàng phụ nữ trẻ em đều biết, thâm cư tại trong núi sâu, có làm cho người kinh diễm bề ngoài, các nàng thường thường dẫn dụ tiến vào núi tuyết nam tử đem bọn hắn băng phong, đồng thời lấy đi nó linh hồn. Xét giả tại nhìn thấy cái này tuyết nữ về sau, nụ dạ gì thì rộng có chút xấu hổ, hắn ngượng ngùng quay đầu qua, không dám cùng nàng đối mặt. Đây là sở đất ngươi mới lừa gạt tiểu cô nương sao sệt dạ băng lánh diễm lệ hai con ngươi cùng phụ gì bổ dạ no mổ cù nhìn nhau. Giữa hai người phảng phất lóng lánh lôi đình hỏa hoa, một cái nhiệt liệt như phượng hoàng, một cái rét lạnh giống như cực băng, hoàn toàn tương phản lại mâu thuẫn hai người, tại lần thứ nhất gặp mặt lúc cũng có chút lẫn nhau thấy ngứa mắt. Không nên đem bản tiểu thư cùng loại này ngu xuẩn đánh đồng A mổ cù khinh thường nhìn thoáng qua nụ dạ gì hì rộng, đối sệt dạ nhíu lông mày. Đối với cùng cái này tuyết nữ tranh phòng, nàng đến là có chút hứng thú, mặc dù mổ củ có thể nhìn ra, nếu là đánh nhau, cái này tuyết nữ căn bản không phải đối thủ của tự mình. Xét ra đến là có chút đồng ý gật đầu, nói, sơ đất các hạ đúng là một thằng ngu. Nàng hoàn toàn không nể mặt nụ dạ gì hỉ rộng, nhưng là hiện tại đối lý nụ dạ gì hỉ rộng, lại không cách nào phản bác. Uy, bên kia dịp Thegos, đã bộ hạ của ngươi đã tìm tới. Chúng ta liền xuất phát đi kinh đô A mổ củ ngự khí có vội vàng sao động, nghĩ đến tại kinh đô có lẽ sẽ đụng phải người kia, nàng đã cảm thấy tinh thần có chút hoảng hốt. Serdes các hạ, bên kia hai nữ tính yêu quái, một cái hẳn là bất tử điểu, một cái khác có thể là một mực bị lưu truyền bạch trạch. Cả giả không biết lưu cờ na ho bay đến nụ dạ gì hì rồng bên hai, nhẹ nhàng nói. Serdes các hạ vận khí thực là không tồi, nếu là có thể để hai cái này yêu quái gia nhập nụ dạ cờ lạn, thực lực của chúng ta liền sẽ tăng nhiều đâu. Những này sau này lại nói, chúng ta muốn trước đánh bại hạ gò rô mổ kỳ sùn, đem xả cụ dạ hiểm cứu ra. Nụ dạ gì hì rồng trong giọng nói tràn đầy kiên định, nếu là lúc trước, hắn nhất định cũng sẽ giống như cả giặt trước tiên muốn để hai cái này yêu quái gia nhập mình nụ dạ cờ lạn, nhưng là hiện tại, hắn tập trung tinh thần đều đặt ở xạ cụ dạ hiểm trên thân. Nhìn thấy lâm vào tình yêu bên trong nụ dạ gì hì rồng, cả giặt bất đắc dĩ thở dài. Hơi do dự một chút, hắn vẫn là nói, chúng ta muốn tăng thêm tốc độ tiến về kinh đô, nhất định không thể để cho hạ gõ rổ mổ kịt sùn sinh ra yêu quái chi chủ. Như vẹn vẹn hạ gõ rổ mổ kịt sùn, chúng ta còn có chiến thắng hy vọng, nếu là yêu quái chi chủ thật giáng sinh cả giặt ken sợ run cả người, cắn răng nói. Sơ đẹp ngươi nhất định không thể cậy mạnh, trước tiên mang theo toàn bộ nụ dạ cờ lạn chạy trốn. Nụ dạ gì hỉ rộng kinh ngạc nhìn xem cả giặt, đây là hắn lần thứ nhất tại cả giặt trên thân cảm nhận được sợ hãi. Khi yêu quái sinh ra sợ hãi lúc, như vậy thì nói rõ hắn đã nhận thua cả giặt. Ngươi không cần dài người khác chi khí, liền xem như cái kia yêu quái chi chủ giáng sinh, vì xạ cụ dạ hiểm, ta cũng muốn đánh bại hắn. Nụ dạ gì hỉ rộng mang theo ý chí chiến đấu dày đặc. Đối với yêu quái chi chủ không có bất kỳ cái gì e ngại. Chỉ là khi nhìn đến cả giặt trên mặt lo lắng về sau, hắn vẫn là khuyên lơn, tốt à, ta nhất định sẽ tận lực tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sinh con trước đưa nàng đánh bại. Không phải tận lực, là nhất định cả giặt nôn nóng nói. Tính toán nếu như, ta nói là nếu như vị kia yêu quái chi chủ thật giáng sinh, ta sẽ cùng sở đất ngươi cùng một chỗ cùng hắn liều chết chiến đấu. Nhưng là mời nhất định không cần đề cập yêu quái Nu Y Tèn, ta không thể bởi vì chính mình sự tình, mà để đại tên đại nhân cùng toàn bộ chủng tộc lâm vào trong nguy hiểm. Cả giặt trầm mặc một chút, chậm rãi nói ra. Hắn sợ hãi bởi vì chính mình gia nhập nụ giả cờ lãng ngăn cản dấu dò kỳ phục sinh hành vi, để vị kia đại âm dương sư đối tại phía xa yêu quái Nu Y Tèn tộc đàn sinh ra phẫn nộ, từng tại yêu quái Nu Y được chứng kiến hắn lợi hại cả giặt biết. Nếu là vị này yêu quái chi chủ tức giận, chỉ sợ toàn bộ tên nhất tộc đều sẽ bị tiêu diệt. Nụ dạ gì hỉ rộng vừa muốn no ý truy hệ nở, đột nhiên từ không trung truyền tới một như là hài đồng, thanh âm bên trong tràn đầy đồng trinh cùng khoái hoạt giọng nam. Hi hi, ta cảm nhận được di di cắt hoàn lực lượng từ mà tới xem một chút, không nghĩ tới lại la đu nở dê pha y chuyện thú vị đâu. Tất cả yêu quái ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ở trên bầu trời. Một cỗ không có ngựa lôi kéo xe ngựa lơ lửng ở nơi đó, một người mặc âm dương sư bảo phục nam tử, chính đùa cười ra tiếng cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,